Độc Hành Thiên Hạ tập 142. Hư không vỡ ra một vòng, một trong mắt trong phạm vi với hơn 10 dặm từ không trung nhô ra, chậm rãi trương mở. Bên trong con mắt ma này truyền tới một thanh âm nặng nề. Ai dám ở trước mặt ta giết con của ta? Con mắt ma tiếp tục nhô ra. Phía sau con mắt là một bàn tay to vươn ra. Ma hoàng quả nhiên bị người khác cuốn lấy, chỉ phải tới một pho tượng thần điệm phân thần. Diệp Húc ngẩng đầu, liếc mắt một cái, bàn tay vẫn đè lên trên đầu của hầu nhân vực, ép cho tới xương thịt tấc tấc nứt ra, hộc máu không ngừng, hạ giọng nói, Kiều Kiều, giao cho nàng đấy. Tô Kiều Kiều nghe tiếng gật đầu, nàng tế khởi Thương Nguyệt Thần Châu, chỉ thấy một vòng trăng sáng đột nhiên bay lên không, hướng về phía con mắt ma bay tới. Bên trong vòng trăng sáng, biển rộng sinh giọt, một con rùa lớn từ ngoài hải dương xa xôi bơi đến. Răng rắc một tiếng, thần quy thăm dò, há mồm ra mà nuốt, đem con mắt ma phạm vi hơn 10 dặm kia, cắn vỡ rồi nuốt vào trong bụng. Hầu nhân vực bị một trường của Diệp Húc đập vụn, cả thiên địa pháp tướng và nguyên thần, tất cả đều tàn nát, xương cốt cũng không còn một miếng. Hai tên cặn bã giả La Minh Tôn và Hào Thiên Khuyển đang muốn chạy trốn, thế cảnh tượng này đều trừng mắt cứng lưỡi. Giả La Minh Tôn vừa sợ lại vừa ngạc nhiên, cộng thêm mừng rỡ cười ha ha nói. Ma hoàng tiểu tử này thì ra kém cỏi đến như thế. Lão tử sớm đã rất ghét người, không ngờ gặp lão tử, làm hại lão tử bị nhốt ở bàn hoàng lăng hơn 300 năm. Giết nó đi, giết nó đi. Giả La, lại là ngươi cùng ta đối nghịch. Trong hư không truyền đến một tiếng gầm giận dữ, không gian kịch liệt run rẩy run rẩy, dường như không thể chịu đựng được năng lượng to lớn phun trào. Nhưng thế Hoàng Tuyển Ma Tông thập vạn đại sơn trên không trung, từng đạo hư không dậy sóng cuồn cuộn, một con mắt ma từ trong hư không chui ra, tiếp theo là một bàn tay to trong đó vươn ra, toàn bộ trong mắt là sinh trưởng ở bên trong lòng bàn tay to, trông thật khủng bố. Ngàn tay ngàn mắt, cách xa hai đại thế giới, hàng tỷ ngàn dặm lộ trình, rất xa mà đến đây, giáng lâm Vũ Hoàng thế giới. Sau khi bàn tay ma nhãn xuất hiện, lập tức là thân thể cao lớn từ trong hư không mà ra. Không biết là bao nhiêu đôi chân cũng từ trong hư không bước đến. Đây đã không phải là một đạo thần điệm phân thân, mà là cấm pháp phần thần ác nhân. Ma Hoàng đã thực sự nổi giận, không ngờ tính toán trong một đạo cấm pháp phần thần trực tiếp giáng lâm đến thế giới Vũ Hoàng. Giả La Minh Tôn, lần trước ngươi chơi khăm ta một đạo phần thần, hiện giờ lại giết con của ta, ngươi giỏi lắm. Hôm nay cấm pháp phần thần của ta giáng lâm, ngươi phải chết không có đất chôn thây. Chuyện này không liên quan đến ta mà. Giả La Minh Tôn nghe cái thanh âm này, sắc mặt xám xịt, chính mình cấp chính mình một miệng, vẻ mặt cầu xin, kiêng quan tài chạy trốn. Thân hình của Ma Hoàng đã lộ ra hơn phần nửa từ trong hư không. Diệp Húc cũng khó có thể chịu đựng được áp lực. Hùng quang trong mắt chớp động, hắn cố gắng đem tầng thứ năm ngọc lầu mời Phách Hạ lão tổ đang tĩnh dưỡng ra đối phó với Ma Hoàng cấm pháp phần thân. Lại vào lúc này, phía trên tổng đàn Hoàng Tuyền Ma Tông, một bàn tay tuyết trắng nhẹ nhàng vươn ra đặt bên trên thân hình của Ma Hoàng. Tôn cấm pháp phần thân của Ma Hoàng này giống như bị đóng đinh tại chỗ, giống giận dãy giụa, trước sau như không thể hoàn toàn giáng lâm đến thế giới Vũ Hoàng. Ứng tổng đạo, hắn đình chỉ dãy giụa, trầm giọng nói, đúng là ứng mỗ. Ứng tổng đạo thu tay về, thiếu niên quần áo trắng theo tổng đàn đi ra, mỉm cười nói, kính chào Ma Hoàng bệ hạ nhé. Sự xuất hiện của ứng tổng đạo là ngoài dự kiến của Diệp Húc, nhưng đồng thời cũng khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Thiên hạ hiện nay chính là đang ở thời buổi rối ren. Hoàng Tuyền Ma Tông tuy có triều công thiểu trấn thủ, nhưng dù sao cũng có vẻ yếu kém. Mà Diệp Húc tuy thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng dù sao vẫn còn thua kém thánh chủ một ít. Hiện giờ cao thủ xuất hiện lớp lớp, lại có yêu ma cùng con trai đế thúc làm loạn. Ứng tổng đạo vẫn là nòng cốt của Hoàng Tuyền Ma Tông, không thể thay thế được. Thực lực của ứng sư huynh lại cao sâu không biết bao nhiêu lần, hiện giờ đã bước một chân vào cảnh giới Vũ Hoàng rồi. Diệp Húc nhìn về phía ứng tông đạo, chỉ thấy hơi thở của hắn càng thêm mờ mờ, đồng thời lộ ra những tia bá đạo chỉ có Vũ Hoàng mới có. Nhưng hắn vốn đã tào nhã, mặc dù khí thế có thêm phần bá đạo cũng làm cho người ta có cảm giác như đón gió xuân, hoàn toàn khác với loại khí thế phách tuyệt thiên hạ, hủy diệt chúng sinh của Ma Hoàng. Ứng thiệu, ứng tông đạo, không hổ là một người trong những cường giả mạnh nhất thế giới Vũ Hoàng. Thân thể của ma hoàng cấm pháp phần thần kia nhanh chóng co nhỏ lại. Sau một lúc đã ngừng tụ lại như người bình thường, nhẹ nhàng bước ra khỏi hư không, từ hang cổ ma vực đi tới. Tướng mạo của y cực kỳ tuấn mỹ, độc nhất vô nhị. Chỉ nhìn tướng mạo thì y gần như cùng tuổi với Diệp Húc, Ứng Tổng Đạo. Nhưng trên thực tế thì y còn lớn tuổi hơn Ứng Tổng Đạo rất nhiều. Chính là lão quái vật cùng thời kỳ với Già Lam Minh Tôn. Tuổi của y đã gần 2.000 tuổi, có thể ngược dòng đến niên đại của Tổng chủ Hoàng Tuyền Ma Tông, Hạng Tịch và Thủy Hoàng Đế. Đây là bộ dáng đích thực của y, đế bào thuần một màu đen, trông như một vị hoàng đế ẩn nấp trong bóng tối. Đêm tối giáng xuống chính là khi Thế Hoàng thống trị thế giới Vũ Hoàng. Lâu nay, nghe nói thế giới Vũ Hoàng có hai đại cao thủ, Tình Đế tư chất đứng đầu, Ứng Tổng Đạo ngộ tính hạng nhất. Hiện giờ gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Ma Hoàng Ma La Thiên đánh giá Ứng Tổng Đạo từ trên xuống dưới, bỏ qua không khí dường cùng bạt kiếm lúc trước, cất tiếng nói: "Xem ra bản hoàng lúc trước đã khinh thường ngươi, nếu lúc trước bản hoàng giết ngươi có ngộ tính như thế thì sao có thể tha cho ngươi sống đến hôm nay, lại càng không đem Hoàng Tuyền Ma Tông trở thành bàn đạp tiến quân Vũ Hoàng của ta, mà lựa chọn thánh địa khác, như thế sẽ càng thêm an toàn." Ứng Tổng Đạo cười nói: "Ma Hoàng quá khen, nếu nói ngộ tính là Ứng Mỗ chỉ có thể xếp thứ hai, không dám tự xưng thứ nhất." Triệu Không Thiều từ trên luân hồi thiên bản bay tới, cùng mọi người đứng chung một chỗ như lâm đại địch. Tuy Ma Hoàng chỉ đưa một khối cấm pháp phần thần đến Hoàng Tuyển Ma Đông, nhưng thực lực của y vẫn mạnh mẽ cực đoan như trước. Nếu đại khai sát giới thì đó sẽ là một tràng hạo kiếp cho Hoàng Tuyển Ma Tông. Ma La Thiên cười ha ha, không để ý đến Triệu Công Thiều và đám cao thủ Hoàng Tuyền Ma Tông. Hào khí của y ngút trời, có một loại khí độ làm cho người ta phải xấu hổ. Y cười to nói: "Ứng Thiệu, người tự nhận ngộ tính của người không bằng bản hoàng. Rất hiếm khi người tự biết bản thân như thế. Nhưng ở trong thế giới Vũ Hoàng này, ngộ tính của người vẫn là thiên hạ đệ nhất." Ứng Thiệu là tên của Ứng Tông Đạo, còn Tông Đạo là tự. Nhưng có rất ít người gọi hắn là Ứng Thiệu, mà đều gọi là Ứng Tông Đạo thôi. Ứng Tông Đạo khẽ lắc đầu, nói rõ từng tiếng một. Ở thế giới Vũ Hoàng, ngộ tính của Ứng Mỗ chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Cho dù tính cả Hoàng Tuyền Ma Tông thế giới, thì ngộ tính của Ứng Mỗ vẫn chỉ có thể xếp thứ hai. Ý của người là, ngộ tính của bản hoàng không bằng ngươi, ngươi lại không bằng một kẻ khác sao? Mà là tiền chớp chớp động ánh mắt, thú vị nói: "Còn có một nhân vật như vậy sao? Hắn ta là ai thế?" Ứng Tổng Đạo tranh né không đáp, cười mà nói: "Nếu ta báo cho ma hoàng bệ hạ người, người này là ai? Chẳng lẽ bệ hạ sẽ lập tức hạ sát thủ, diệt trừ người này sao?" "Ngộ tính của người đã xuất sắc như thế, còn có người lại càng xuất sắc hơn người. Người đường thế, có thể là diệt cỏ tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn rồi." Ma La Thiên như đang nói đến một chuyện nhỏ không quan trọng lắm, nói tiếp: "Một tên Ứng Thiệu, thêm một tên Tình Đế nữa là đã quá đủ rồi. Lại thêm một cao thủ càng thêm xuất sắc nữa. Khi bản hoàng thống nhất hai thế giới Vu Hoang và hàng cổ ma vực sẽ lại thêm một chướng ngại vật to lớn, đương nhiên phải sớm diệt trừ rồi." Ứng Tổng Đạo thở dài cười nói: "Cho nên ta không thể nói cho người biết người nọ là ai, giữa chúng ta cũng không có ân oán gì. Ma hoàng bệ hạ hãy về đi, ngài vẫn là con nợ ta một ân tình đấy." Hắn cười tủm tỉm nói: "Bệ hạ ngài xem, hầu nhân vực là con của ngài lại đưa vào Hoàng Tuyền Thánh Tông ta làm gian tế. Thế nhưng ta vẫn ngậm đắng nuốt cay bồi dưỡng hắn thành một nhân tài nổi tiếng với tu vi cao, thiên hạ hữu hạn. Chẳng phải là bệ hạ nợ Ứng Mỗ một ân tình sao?" Diệp Húc nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, không thể không bội phục già mặt Ứng Tổng Đạo thật dày. Tu vi hầu nhân vực tuy là thiên hạ hiếm có, nhưng chẳng hề có nửa phần liên quan đến sự tài bồi của Ứng Tổng Đạo. Thậm chí Ứng Tổng Đạo còn không có ý tốt, định bồi dưỡng hầu nhân vực thành nhân hoàng rồi tiêu diệt y, lại đi cấm pháp hoàn chỉnh từ ngọc lâu của y. Hiện giờ chuyện này được Ứng Tổng Đạo nhắc đến, thành ra ma hoàng nợ hắn một ân tình, khiến cho Diệp Húc không thể không tự thẹn là mình chẳng bằng được hắn. Ma La Thiên cười ha hả, thế nhưng lại thừa nhận, trầm giọng nói: "Không sai, bản hoàng quả thật nợ ngươi một ân tình, nhưng Hàn Nguyệt Cung cũng là một quân cờ của bản hoàng. Đám hỏi giữa Hàn Nguyệt Cung và Thái Dương Thần Cung chính là một bước đi quan trọng để bản hoàng thống nhất Vũ Hoàng lại bị người phá đi. Ân tình này liền coi như đã trả đủ. Ứng Tông Chủ à, thế tử Ngọc Tiêu của bản hoàng bị người trấn áp, giờ nhắc đến thì người lại nợ bản hoàng một ân tình mới đúng." Diệp Húc lại càng ngạc nhiên. Ma La Thiên chẳng những thừa nhận mình là nợ Ứng Tông Đạo một ân tình, lại còn không hề truy cứu chuyện nhốt Ngọc Tiêu cung chủ. Điều này khiến cho hắn rất là khó hiểu, không biết vị ma hoàng này rốt cuộc là có ý định gì đây. Ứng Tông Đạo nghe nói như vậy, khẽ nhíu mày, giơ tay đáp, coi như ta nợ ngài một ân tình. Vu Hoàng nhân kiếp của ngươi hẳn là sắp tới. Ứng Tông Đạo, ngươi nên biết, chúng ta cũng không phải kẻ thù, mà ngược lại, chúng ta có chung đối thủ. Ngươi cùng ta vốn nên liên kết. Ma Hoàng chớp động ánh mắt, trầm giọng nói, chắc hẳn ngươi cũng biết nguy hiểm sau khi trở thành Vu Hoàng có đúng không? Chỉ có liên kết lại thì chúng ta mới có thể diệt trừ được giám thiên sứ, được đến cái sự tự do tự tại chân chính. Lời này của y cực kỳ đột ngột. Diệp Húc và những người khác vốn tưởng rằng ma hoàng giáng lâm, đương nhiên sẽ lập tức ra tay, huyết tẩy hoàng tuyển ma tông, lại không ngờ rằng ma hoàng lại muốn hóa giải ân oán. Mối thù giết con không đội trời chung, ma hoàng đã như không đặt mối thù hận này ở trong lòng, mà cực kỳ kiêng kỵ kẻ được gọi là giám thiên sứ kia. Thậm chí, bản thân của y không tiếc bỏ qua ân oán, liên kết với Ứng Tông Đạo để đối phó với giám thiên sứ. Diệp Húc nghe đến cái tên này đã là lần thứ hai. Lần đầu tiên là từ miệng Quỳ Thiền Thư, gã cũng từng đề cập đến cái tên ấy. Nói giám thiền sứ chính là Vu Hoàng duy nhất của thế giới Vu Hoang, là cường giả của thiền giới. Lần này, hắn lại nghe được cái tên đó từ Ma Hoàng, trong lòng dường như cũng có phần hiểu phần không. Ứng Tông Đạo cười cười nói, bệ hạ nói rất đúng, giữa hai người chúng ta không có ẩn oán, theo lý nên liền kết cùng đối kháng đại địch, chờ diệt trừ được giám thiền sứ kia rồi, đó mới là lúc chúng ta giao phong. Nhất quyết thư hùng, phân ra cào thấp thắng thua. Mà là thiền cười to, nói với vẻ đầy thâm ý. Chẳng qua người muốn liên kết với bản hoàng thì hãy qua đường Vu Hoàng đại kiếp nạn đi đã. Không qua được cửa này, hoàng tuyến ma tông của người cũng không cần phải lưu truyền nữa. Bản hoàng sẽ giúp người diệt trừ cái thánh địa này đi. Ứng Tông Đạo kẽ mỉm cười trầm giọng nói. Không qua 10 năm, Ứng Mỗ tất nhiên sẽ trở thành Vu Hoàng, liên thủ với bệ hạ, địa vị ngang nhau. Tốt, tốt, tốt. Ta chờ ngươi 10 năm cũng được. Ma La Thiên quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người ma già La Minh Tôn. Y cười lạnh một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Tu Đề Minh Tôn, Bảo Hiền Minh Tôn, lại cười lạnh một tiếng nữa, không hề che giấu sát ý của chính mình. Mà vì Đại Minh Tôn vương nơm nớp lo sợ, già La Minh Tôn còn đỡ một chút, vẫn có thể đứng được ổn định. Mà Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn thì như chuột thấy mèo, sợ tới mức sụi lờ trên mặt đất, bó tay chịu trói. Diệp Húc khẽ ho khan một tiếng rồi đứng ra trước mặt ba người này. Lúc này Ma La Thiên mới chú ý tới Diệp Húc, đánh giá hắn một lúc rồi đột nhiên cười nói, người chính là Diệp Thiếu Bảo sao? Như vậy người có ngộ tính đệ nhất mà Ứng Tông Đạo nói kia chính là ngươi. Rất tốt, ta nghe Dư Nhi từng nhắc tới ngươi, khen ngợi người rất tốt, người dám giết con ta cũng rất tốt. Diệp Húc chỉ cảm thấy lời của vị ma hoàng này thật chẳng hiểu ra làm sao. Ma La Dư hiển nhiên đã nhắc tới tên của hắn ở trước mặt vị ma hoàng này. Mà ma hoàng cũng biết hậu nhân vực chết ở trong tay hắn. Người này lại cứ nói mấy câu rất tốt, khiến cho hắn thật sự không mò ra được suy nghĩ thật sự của ma hoàng. Cũng không ai biết ba câu tốt của ma hoàng, câu nào là tán thưởng, câu nào là động sát khí. Ứng Tông Đạo ho khan một tiếng, thản nhiên nói, ma hoàng bệ hạ, ngài đừng quên ước định vừa rồi giữa chúng ta. Nếu ngài dám động thủ ở thánh tông của ta, ước định vừa rồi sẽ thành phế thải ngay lập tức. Khối cấm pháp phần thần này của ngài cũng đừng hòng ở lại hang cổ ma vực. Diệp Húc rùng mình, vị ma hoàng này quả nhiên vui giận thất thường, không ngờ thật sự động sát khí với hắn và đám người giả La Minh Tôn. Ma La Thiên cười ha hả, thản nhiên nói, Ứng Thiệu à, ngươi quả thật có thực lực, có thể giữ đại tôn cấm pháp chân thần này của bản hoàng. Bản hoàng rất chờ mong khoảnh khắc chúng ta phân chia cao thấp sau khi diệt trừ được giám thiền sứ. Vực Nhi à, còn muốn trốn đến khi nào? Hầu nhân vực không chết sao? Diệp Húc cả kinh trong lòng, đột nhiên nghĩ ra, một trường của hắn nghiền nát hầu nhân vực, nhưng cũng không thấy Ngọc Lâu gã phần giải, trong lòng lập tức hiểu rõ. Ánh mắt của hắn quét tới, chỉ thấy hư không rung lên, một đám huyết nhục bỗng dừng xuất hiện, không ngừng mấp máy lúc nhúc. Giây lát sau, liền trưởng thành hình người, hầu nhân vực sắc mặt tái nhợt, hùng tợn nhìn Diệp Húc. Thân thể bất ương. Diệp Húc từ từ phun ra một hơi, thấp giọng nói, ta lại còn khinh thường hắn, không ngờ hắn đã tu thành thân thể bất diệt. Đáng tiếc, nếu ta liệu được điểm này thì đã một trường nghiền nát trần linh bất diệt của hắn rồi. Hầu nhân vực tùy chưa chết, nhưng thiên địa pháp tướng đã bị một trường của Diệp Húc đánh nát. Tuy đã sống lại, nhưng tu vi bị hao tổn rất nhiều. Không hổ, không khổ tu nhiều năm thì đừng mơ tưởng phục hồi được như cũ. Hơn nữa, hậu nhân vực tu thành không chỉ là một nguyên thần chân chính của gã chính là tái đức hậu thổ đại đế nguyên thần trong ngũ hành thân thể. Nguyên thần này còn thần bí hơn cả đám nguyên thần thủy đức cộng công đại đế, hỏa đức trục dùng đại đế. Lần đó thứ bị Diệp Húc nghiền nát, e là nguyên thần thứ hai của gã, chứ không phải là tái đức hậu thổ đại đế nguyên thần. Hậu nhân vực đứng bên cạnh Ma La Thiên, ánh mắt gã độc ác nhìn chằm chằm Diệp Húc. Này Diệp Thiếu Bảo, người hôm nay ban thưởng, ngày khác hồng vỗ tự mình lãnh giáo, hoàn trả lại gấp trăm ngàn lần. Diệp Húc lắc đầu bật cười thản nhiên nói, hầu sư điệt đừng có nói giỡn, chênh lệch giữa chúng ta càng lúc càng lớn, lớn đến mức khiến người tuyệt vọng đấy. Trong hoàng tộc Ma La, e là chỉ có phụ thần của ngươi mới là đối thủ của ta. Ngài nói có đúng không, Ma Hoàng Bệ Hạ? Ma La Thiên liếc mắt nhìn về phía Diệp Húc, xa khí trong mắt càng thêm nồng cháy. Y xoay người mang theo hầu nhân vực đi vào hư không, dường như sợ nhìn Diệp Húc một cái nữa là sẽ không nhịn được ra tay bóp chết hắn. Tiếng của y loáng thoáng truyền đến. Một tên tiểu tử thối mà thôi, đừng có ép ta xử lý người ngay bây giờ. Diệp Húc nhìn Ma La Thiên và hầu nhân vực rời đi, không giết chết được hầu nhân vực, khiến cho hắn có chút tiếc hận. Hắn tinh sai một bước, không đoán được hầu nhân vực đã tu thành thân thể bất diệt. Hơn nữa, vẫn chỉ dùng nguyên thần thứ hai mà giao thủ. Nguyên thần đích thực thì giấu đi, hẳn là giấu trong ngọc lầu của hắn. Nếu không tinh sai bước ấy, hầu nhân vực sẽ giết chết rồi. Tuy nhiên, nếu giết chết hầu nhân vực, thì tất nhiên sẽ không giết không ngừng với lại Ma Hoàng. Ma Hoàng tuy không ngại chuyện con của mình bị chém giết lẫn nhau, nhưng nếu là con của y mà chết trong tay của người khác, thì y sẽ không thoải mái bỏ qua như vậy, chắc chắn sẽ có một trận ác chiến xảy ra. Về phần sự trả thù mà hầu nhân vực nói trước khi bị Ma Hoàng mang đi, Diệp Húc cũng không để ở trong lòng hắn. Thực lực của hắn dù không bằng thánh chủ, nhưng cũng không kém là mấy, có thể chống lại thánh chủ một hai phần. Thực lực và tu vi hầu nhân vực tuy không yếu, nhưng còn kém hơn Diệp Húc rất xa. Huống chi tu vi thực lực của Diệp Húc vẫn luôn tiến bước, cho dù hầu nhân vực là thân thể ngũ hành, tu vi tiến cảnh có nhanh bao nhiêu, nhưng so với Diệp Húc thì vẫn thua kém rất nhiều. Sư huynh, giám thiền sứ rốt cuộc là gì? Diệp Húc không nhịn nổi cất tiếng hỏi. Nghe nói giám thiền sứ chính là phù hoàng của thiên giới, phụ trách giám thị nhất cử nhất động của chư thiên. Đám thiền sứ trấn thủ thế giới vu hoang ta, rốt cuộc là có mưu đồ gì? Giám thiền sứ chẳng qua chỉ là tay sai của thiên đế, thay thế thiên đế chiêu nạp tần tấn vu hoàng. Nếu có người thăng tiến lên làm vu hoàng, lập tức sẽ khiến giám thiền sứ chú ý, hoặc là chiêu nạp, hoặc là giết chết ngay tại chỗ. Ứng Thông Đạo hơi hơi cười lạnh nói, trong 3.000 thế giới, mỗi một thế giới đều có một giám thiên sứ trấn thủ, giám thị chư thiên. Ma Hoàng có dã tâm bừng bừng, tính toán thống nhất vũ hoàng và hàng cổ ma vực, nhưng lại bị giám thiên sứ hàng cổ ma vực áp chế. Giờ còn chưa kịp phát triển đại kế của mình, đã bị giám thiên sứ kia ép cho phải chạy trốn khắp nơi. Nếu không, ngươi cho là hắn sẽ dễ nói chuyện như vậy sao? Diệp Húc cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Đường đường là một đời ma hoàng, vị vũ hoàng duy nhất đương thời, không ngờ cũng chật vật như vậy. Đây đúng là chuyện hắn chưa từng ngờ tới. Đại kiếp nạn mà Ma Hoàng nói lại là chuyện gì đây? Diệp Húc đột nhiên nhớ tới một chuyện, nghi hoặc hỏi. Sắc mặt Ứng Tông Đạo ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Hắn trầm giọng nói, trở thành vu hoàng sẽ khiến cho thiên địa kịch biến. Thiên giới sẽ mở ra trong chớp mắt, dắt một lượng lớn tiên khí, linh khí rót vào trong cơ thể tần tấn vu hoàng. Thánh địa nào có thể cho phép thánh địa khác có vu hoàng xuất hiện chứ? Đương nhiên là phải trừ cỏ tận gốc rồi. Ở một khắc khi đối phương chưa trở thành vu hoàng kia, các đại thánh địa sẽ thúc giục cấm bảo đánh chết đối phương. Diệp Húc hiếu kỳ hỏi, nếu bị các thánh địa khác đánh chết, sao Ma Hoàng lại có thể trở thành vu hoàng được? Sở dĩ Ma Hoàng có thể trở thành vu hoàng, ngoài chuyện tu vi của y cực kỳ dũng mãnh, có thể đối kháng với các đại thánh địa hằng cổ ma vực, thì còn một nguyên nhân khác, chính là hằng cổ ma vực rất ít thánh địa. Ứng Tông Đạo thở dài một hơi, lộ ra nét bất đắc dĩ cười khổ nói, như thế giới vu hoàng có 3.000 lục địa, thánh địa lại nhiều như lông trâu. Các thánh địa đó cùng nhau đế cấm bảo lên đánh tới, cho dù là vu hoàng, e cũng chẳng thể chịu nổi đâu. Diệp Húc không khỏi hít một hơi khí lạnh. Thế giới vu hoàng có 3.000 lục địa, trong đó chỉ riêng trung thổ thần châu đã có hơn 10 thánh địa rồi, lại thêm các lục địa khác thì ước chừng có hơn 3.000 thánh địa. Như vậy là một cỗ thế lực như thế nào? Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Bất cứ ai trở thành vu hoàng đều sẽ khiến thiên địa kịch biến. Đám thanh địa đó sẽ tế vu bảo lên, cách trầm núi ngàn sông, cách lục địa đại dương, từ hàng tỷ dặm xa xôi đánh tới. Cảnh tượng 3.000 cấm bảo cùng nhau đánh đến, khủng bố đến cỡ nào chứ? Khó tranh thế giới vu hoàng đã mấy vạn năm nay chưa từng có vu hoàng xuất hiện. Chẳng lẽ không còn cách nào có thể tránh được trận vu hoàng nhân kiếp này sao? Diệp Húc đột nhiên nghĩ tới, ngoài thế giới vu hoàng ra, còn có 3.000 thế giới khác, cùng với đủ loại mọi bí cảnh thượng cổ, viễn cổ. Nếu trốn ở đó thì chẳng phải đã có thể tránh được nhân kiếp sao? Ở thế giới khác hoặc bí cảnh, quả thật có thể tránh được nhân kiếp. Tuy nhiên, Ưng Tông Đạo kẽ mỉm cười, hạ giọng nói, đây là một cơ hội hiếm có, nếu nắm chắc thì thực lực sẽ tăng lên rất lớn. Nếu như đi đến thế giới khác, như vậy chẳng phải là nói Diệp Mỗ sợ sao? Nếu sợ, tâm tình sẽ xuất hiện sơ hở. Như thế nào mới có thể tiến thêm một bước, đột phá đến những cảnh giới hơn cả vu hoàng? Ưng Mỗ tùy từ chất không có tốt, nhưng có một nhân cốt khí. Nếu như trở thành vu hoàng, vậy thì phải trải qua nhân kiếp rồi. Cố gắng trở thành vu hoàng cũng là thử thách tâm trí, khiến tâm trí hoàn mỹ vô khuyết để theo đuổi những cảnh giới cao hơn, xa hơn. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, đột nhiên vái Diệp Húc một cái rồi nói, này sư đệ, ta tuy có tâm tư nhưng lại vô lực, mong sư đệ có thể giúp ta một tay, trợ giúp cho ta đối kháng với vu hoàng nhân kiếp này. Diệp Húc cẩn thận cân nhắc, cười mà nói, 10 năm sau khi sư huynh thành tựu vu hoàng, ta tất nhiên sẽ trình diện, lấy thực lực khi đó của ta hẳn là có thể chống lại vài món cấm bảo oanh kích, không biết sư huynh cần ta chống lại mấy món đây. Diệp Húc cũng không nói mạnh miệng, vu hoàng nhân kiếp chỉ là do các thánh địa từ xa tế cấm bảo lên, lấy trận vần cấm bảo để mà kéo qua trăm núi ngàn sông, đánh đến người trở thành vu hoàng kia, cũng không phải là trực tiếp giáng lâm, giết chết người trở thành vu hoàng kia. Lấy thực lực hiện tại của Diệp Húc thì có thể chống lại trận vân do một món cấm bảo phát ra mà không chết, cùng lắm là bị thương nặng. 10 năm sau thực lực của hắn tất sẽ hơn xa bây giờ, chắc chắn có thể chống lại vài món cấm bảo, giúp đỡ Ưng Tông Đạo một phần. Không đến một thành. Ưng Tông Đạo dựa thẳng ba ngón tay lên, cười tủm tỉm, gần một thành, chín thành khác là ta tự mình đến chống. Diệp Húc trợn tròn con mắt, thất thành nói, một thành ư, chẳng phải chính là uy năng của 300 món cấm bảo đánh đến sao? Mặc kệ, sư huynh à, vu hoàng nhân kiếp của người thì người tự mình đến mà chống đi. Ưng Tông Đạo chớp chớp mắt, cười ha hả nói, theo tả tính ấy, trong một thành này hẳn là không có 300 món cấm bảo đánh tới. Hiện giờ thiên hạ đại loạn, các thanh địa ốc còn không mang nổi mình ốc. Đến lúc đó, những thanh địa ra tay với ta, nhiều nhất chỉ có 4-5 thành thôi. Nói cái khác, đến lúc đó, chỉ có hơn 1.000 cấm bảo đánh giết tới đây. Tăng căn trở 9 thành cấm bảo công phạt, người ta giúp ta chặn 100 món trong đó thôi mà. Hắn cẩn thận phân tích, trong 4-5 thành thánh địa này, thì có 9 thành là thánh địa, thánh chủ của thánh địa, chỉ có tu vi là nhân hoàng kỳ, chưa tu luyện đến nhân hoàng đỉnh phong. Bên trong cấm bảo thì có 8 phần là cấm bảo bán thành phẩm. Như vậy uy lực của vu hoàng nhân kiếp sẽ giảm mạnh. Còn lại 1 thành thánh chủ và 2 thành cấm bảo hoàn chỉnh mới là đặc biệt quan trọng. Diệp Húc lộ ra vẻ cảnh giác mà nói, sư huynh à, ngài muốn ta chặn không phải là 1 thành nhân hoàng thánh chủ này đấy chứ? Sư đệ thật là khí phách, vì huynh đang có ý này đây. Ưng Tông Đạo cười tủm tỉm nói, đám thánh địa và cấm bảo đó phần lớn tập trung ở phụ cận Trung Thổ Thần Châu. Bởi vậy để giúp ta ngăn cản chính là thánh địa phụ cận Trung Thổ Thần Châu. Ưng Tông Đạo tiếp tục phân tích, Trung Thổ Thần Châu có thuần dương linh mạch bậc 9 là nhiều nhất, đất rộng của nhiều. Nơi đây có tam cùng lục phái ma đạo, còn có hơn 10 thánh địa thế gia. Đạo nhỏ Phật tam gia, thêm các đại thế gia chính đạo, có tổng cộng hơn 20 thánh địa. Yêu tộc có 8 đại thánh địa. Những thánh địa này đều có cấm bảo hoàn chỉnh. Người đứng đầu cũng là nhân hoàng đỉnh phong. Trừ những thứ đó ra, còn có nhiều đế quốc cũng có cấm bảo bán thành phẩm trong tay. Tập hợp lại thì cũng có hơn 100 đấy. Diệp Húc mặt co mày cáu. Thế lực khổng lồ như thế, lại thêm cấm bảo công phạt. Hắn thấy cho dù hắn có trở thành nhân hoàng thánh chủ thì cũng không có đỡ nổi đâu. Sư huynh, nhưng thực lực của ta không tốt, thành ra không thể chống lại đám thánh địa cấm bảo đó được. Không bằng sư huynh trực tiếp rót cho ta tu vi 1.000 năm, để ta tăng lên cấp bậc có thể so sánh với vu hoàng. Diệp Húc dò hỏi, nếu ta có pháp lực của Vu Hoàng thì còn cần ngươi tới hỗ trợ sao? Ứng Tông Đạo bất đắc dĩ nói, không thì 100 món cấm bảo cũng được, nếu không có 100 món cấm bảo thì lấy ra 4-5-10 món cũng tạm đủ rồi. Cũng không có. Sư huynh à, ngài muốn cá cắn câu thì phải cho mồi chứ. Giờ ngay cả một cái lông ngài cũng không có chịu nhổ ra, tiểu đệ sao có thể cắn câu chứ. Ta tặng tông chủ vị cho ngươi. Không cần, không cần. Ngươi nghĩ xem còn có bảo bối nào khác không? Con gái ta quốc sắc thiên hương, thiên sinh lệ chất. Không cần, không cần. Diệp Húc quả quyết phủ quyết. Xem ra chỉ có thứ kia mới có thể khiến cho người động tâm. Ứng Tông Đạo đột nhiên cười nói, lần này ta đi đến nơi tổ sư chứng kiến lục đạo tan vỡ, có đi ngang qua hằng cổ ma vực. Khi đi ngang qua Sâm La Ma Điện, ta đã thuận tay cầm đi một thứ từ trong đó. Thứ này người quá nửa sẽ động tâm đấy. Diệp Húc thất thành nói, người đi vào sao huyệt ma hoàng trộm đồ à? Đến tột cùng là thứ gì thế? Là lấy chứ không phải là trộm. Ứng Tông Đạo trịnh trọng sửa lại lời của hắn, cười mà nói, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Ma hoàng kẻ này là kỳ tài ngút trời, lại vui dẫn thất thường, mơ ước thế giới phù hoàng ta đã lâu. Nếu ta có gan kết minh với y, thì đương nhiên phải hiểu biết chi tiết về y trước. Chỉ bằng tìm hiểu xem thập điện diềm là ma hoàng đại điển của y, rốt cuộc là dạng cấm pháp gì, rồi tìm ra phương pháp khắc chế nó. Ma hoàng phái hầu nhân vực lèn vào thánh tông ta, chắc là cũng đã nắm giữ hết cấm pháp của thánh tông ta rồi. Ta sao có thể lạc hậu được cơ chứ? Chuyến đi này quả nhiên ta đã thuận tay lấy được một thứ rất tốt. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi trọc khí, tế ngọc lầu lên rồi cười nói. Thập điện Diềm La Ma Hoàng Đại Điện chính là pháp môn mà Ma Hoàng tìm hiểu cấm pháp của 10 thần điện hằng cổ ma vực rồi ngộ ra. Thứ ta tìm được chính là thân thể của 9 vị vu hoàng ma tộc, di thể tổ sư khai phái của 9 đại thần điện khác mà Ma Hoàng trộm đi. Ngọc lâu của hắn mở ra, từng luồng hơi thở cuồng bạo chết chóc hơi lộ ra từng tia từng chút một. Những hơi thở vu hoàng đó mạnh mẽ vô cùng, dù chỉ là một tia nhưng đã có thể cắt vỡ hư không, khiến cho tất cả những cây cỏ trên quan tinh phong đều điêu linh héo úa, những khối đá núi bị ép cho vỡ nát thành bột mịn. Diệp Húc nghẹn họng nhìn trần trối, lại nghe Ứng Tông Đạo chậm rãi nói tiếp. Ma hoàng giỏi đào mộ của người khác, trộm lấy thân thể tổ sư của các thánh địa khác, ta đương nhiên cũng không thể thua kém. Tự mình ra tay đào nấm mồ tổ sư nhà hắn lên, lấy được di thể tổ sư khai phái của Sâm La Ma Điện. Trong ngọc lâu của ta có đầy đủ 10 thân thể vu hoàng ma tộc. Chính là từ khí thế của các thân thể vu hoàng này mà ma hoàng đã suy diễn ra cấm pháp của 10 ma điện, sau đó tu thành thập điện Diềm La Ma Hoàng Đại Điện. Y định đem mấy thân thể này tu thành cấm bảo. Đáng tiếc lại bị giám thiền sứ đuổi ra khỏi Sâm La Ma Điện nên chưa luyện chế thành công. Sư đệ à, con bồi này người có động tâm hay không? Còn muốn cắn câu hay là không? Diệp Húc nghe mà là dừ nói Ma Hoàng Đại Điện mà Ma Hoàng khai sáng ra chính là tìm hiểu cấm pháp của thập đại Ma Điện mới có được thành tựu như hôm nay. Hắn chính là đang thiếu pháp môn tiếp sau của thập điện Diềm La Ma Hoàng Đại Điện đấy. Bản vương chân thân của hắn lấy thập điện Diềm La Ma Hoàng Đại Điện xây dựng thập giới U Minh Địa Ngục, thập đại Ma Điện, kỳ thần cũng không có đầy đủ. Nếu có thể quan sát cấm pháp nguyên thủy, thì tất có thể khiến cho bản vương khai thiên kinh của hắn tiến thêm một bước sâu nữa, càng thêm phong phú, càng thêm hùng mạnh hơn. Con bồi này... Diệp Húc ra vẻ do dự, cười mà nói, coi như tạm được, sư huynh, còn có con mồi nào khác không? Mồi khác ư, Diệp sư đệ, khẩu vị của người càng lúc càng to rồi. Ứng Tông Đạo chớp chớp mắt, cười mà nói, con gái của ta thiên sinh lệ chất, quốc sắc thiên hương. Diệp Húc thấy thật sự chẳng thể đòi thêm thứ gì từ Ứng Tông Đạo, đành phải bỏ qua, đồng ý chuyện này. Ứng Tông Đạo lập tức lấy tổ sư khai phái của thập đại mà điện ra khỏi ngọc lâu. Diệp Húc lập tức thu vào trong ngọc lâu của hắn. Sư đệ, người hơi quá đáng rồi đấy. Ứng Tông Đạo ngẩng đầu nhìn ngọc lâu của Diệp Húc, không khỏi lắc đầu rồi bật cười một tiếng, nhẹ nhàng bay đi cười mà nói. Ngươi lại dám phỏng tạo bảo vật trời ban, phỏng tạo ra một cái ngọc lâu 15 tầng. Giờ ta xem ngươi đi lừa gạt người khác như thế nào. Sư huynh, ta còn có một tòa bảo tháp 11 tầng nữa kìa. Diệp Húc cười ha hả, rồi tới gì là thiên địa tháp lên. Chỉ thấy tổng chủ Hoàng Tuyền Ma Tông đột nhiên lảo đảo một cái, suýt tí nữa thì từ trên không trùng ngã xuống. Diệp Húc cười ha ha, thu hồi ngọc lâu và bảo tháp, cảm thấy khá mỹ mãn rồi. Kỳ thật cho dù Ứng Tông Đạo không lấy ra thân thể tổ sư khai phái của thập đại Ma Điện,

hòa tan với chân linh bất diệt, bổ khuyết vết rạn nứt, chữa trị cho chân linh. Diệp Húc liên tục tế kiến mộc thần trượng lên, từng đạo thanh hà quét xuống, lần lượt làm cho chân linh bất diệt của mình đổ vỡ, khiến cho thần điểm kết tinh cấu tạo nên chân linh bất diệt càng thêm nhỏ bé, càng thêm dày đặc, càng thêm chắc chắn. Tất cả tạp chất đều bị kiến mộc thần trượng quét đi. Diệp Húc ngồi đó đã hơn nửa tháng, chân linh bất diệt của hắn bị kiến mộc thần trượng quét vỡ vô số lần. Thần niệm được luyện hóa trong tử phủ của hắn, lúc này lại một lần nữa sinh ra. Sau khi cẩn thận tôi luyện, rồi toàn bộ được hắn đánh nhốt vào trong chân linh bất diệt. Hắn vốn đoán rằng thần niệm của mình có thể ngưng tụ thành chân linh bất diệt 8 hoặc 9 tầng. Nhưng giờ tất cả thần niệm được trận vân cấm bảo của kiến mộc thần trượng không ngừng ngừng luyện, ngược lại vẫn giữ được hình thái của một tòa ngọc lâu 3 tầng như trước. Nhưng Diệp Húc có thể cảm giác được, chân linh bất diệt mà hắn luyện ra hiện tại, trình độ của nó ít nhất cũng hơn lúc trước mấy chục lần. Từng đợt uy năng của kiến mộc thần trượng hiện giờ đã rất khó để phá vỡ chân linh bất diệt của hắn. Phải đánh liên tục 2 lần mới có thể khiến chân linh bất diệt bị phá vỡ. Chỉ là phá vỡ, chứ không phải nổ tung. Có thể thấy chân linh bất diệt của Diệp Húc đã tăng lên tới trình độ như thế nào. Không chỉ như vậy, Diệp Húc có cảm thấy năng lượng chất chứa trong chân linh bất diệt của hắn ta vẫn chưa hề giảm bớt, mà mở rộng ra thêm mấy chục lần. Có thể khiến cho thân thể của hắn có thể phá nát rồi tái sinh mấy trăm lần. Mỗi lần đều ở trạng thái toàn thịnh, thực lực và cảnh giới không yếu đi chút nào. Giờ đây chân linh bất diệt đã thành, ta cuối cùng cũng có thể tiến vào tam bất diệt cảnh rồi. Diệp Húc vươn thần dựng lên, thét dài một tiếng. Vòng trời bị tiếng thét của hắn chấn cho sụp xuống. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của hắn, một luồng tinh khí như là cột trụ đánh vào hư không. Hư không phun ra khắp nơi. Ở trên không trung quản tình phòng, hình thành một vòng xoáy đen sắc đang không ngừng xoay tròn. Thần quang trong mắt của Diệp Húc bắn ra tứ phía. Đỉnh đầu đính ngọc lâu, từng đạo tiên quang giống như là chân long cao thét chui ra từ ngọc lâu, rồi điên cuồng tuôn vào trong bi tâm của hắn. Ở trong bi tâm, một gốc ngọc thụ mở ra hàng tỷ cái rễ, không ngừng múa may quay cuồng, hút hết tiên quang vào trong thân cây, ngay lập tức bị luyện hóa thành tu vi vô cùng vô tận. Lần này hắn cưỡng ép đột phá tam tường cảnh đỉnh phong, tiến vào tam bất diệt cảnh, cần một nguồn năng lượng cực kỳ kinh người. Linh mạch bình thường không thể cung cấp nguồn linh khí khổng lồ như thế. Cho dù thương binh linh mạch bậc 9, bậc 8 cũng sẽ bị Diệp Húc hút khô chỉ trong nháy mắt. Chỉ có thuần dương linh mạch bậc 9 mới có thể cung ứng được nguồn linh khí khổng lồ như vậy. Tuy nhiên, tiên quang trong phương trượng tiên sơn chính là do hơi thở của cổ tiên hóa thành sau khi chết. Mỗi một đạo tiên quang đều chất chứa năng lượng tu vi khủng bố như nhân hoàng. Sau khi bị ngọc thụ nguyên thần của Diệp Húc hấp thu luyện hóa, tuy tu vi không bằng nhân hoàng nhưng cũng không kém là mấy. Chỉ có tiên quang mới có thể cung cấp cho hắn nguồn năng lượng khủng bố như thế. Hiện giờ Diệp Húc đột phá, luyện hóa gần 100 đạo tiên quang, năng lượng to lớn đến mức làm cho người ta phải nghẹn họng nhìn trần trối. Từng luồng năng lượng điên cuồng tuôn vào trong thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng của Diệp Húc, lại tuôn vào trong chân linh bất diệt của hắn. Luồng năng lượng khổng lồ rót vào khiến cho Diệp Húc cảm thấy tu vi của mình liên tục tăng lên, khiến bản thân của hắn dường như cũng bất ngờ. Tuy luyện hóa tiên quang sẽ khiến cho một phần năng lượng mất đi, nhưng gần 100 đạo tiên quang chất chứa năng lượng nhiều đến cỡ nào, luyện hóa hết chúng thì chỉ trong chớp mắt sẽ điền đầy số năng lượng mà Diệp Húc cần để tăng lên tam bất diệt cảnh. Còn số tu vi vô biên còn lại thì được Diệp Húc dùng chân linh bất diệt dẫn dắt vào trong tòa ngọc lâu 3 tầng do thần niệm tạo thành kia. Chân linh bất diệt tập trung năng lượng trong nháy mắt, liền tràn đầy không gian khổng lồ trong ngọc lâu 3 tầng kia. Luồng năng lượng này đủ để cho Diệp Húc bị hủy diệt thân thể 100 lần vẫn có thể tái sinh. Hơn nữa lần nào tái sinh cũng đều ở trạng thái toàn thịnh. Tốt rồi, giờ khiếm khuyết mà ta còn chỉ là cấm pháp tam bất diệt cảnh, không tu thành thân thể bất tử. Cho dù chân linh bất diệt có chứa được nhiều năng lượng đi chăng nữa thì cũng không có chút tác dụng nào. Tu thành chân linh bất diệt mới chỉ là bước đầu tiên đi vào tam bất diệt cảnh. Sau đó còn cần phải tu luyện cấm pháp tam bất diệt cảnh thì mới tu thành tam bất diệt chân chính. Chỉ có chân linh bất diệt lại chưa đạt tới tu vi cảnh giới thì cũng là vô dụng. Tu luyện tam bất diệt cảnh không thể quá vội vàng. Lúc này ta còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ ra cấm pháp của thập đại ma điện. Bản vương khai thiên kinh còn viên mãn. Nếu cứ cố tu luyện thì lại tăng thêm những khiếm khuyết khác. Diệp Húc lấy càn khôn đỉnh ra. Bên trong đó còn có một đoàn máu vu tổ cùng với ý chí bất tử của Hải Đông Thành của Đại Kim Quốc. Hai thứ đặc thù này là phiền toái mà lúc trước hắn không thể giải quyết được, nên hắn đem trấn áp chúng trong đỉnh. Lúc này thực lực Diệp Húc tăng lớn, tu vi tăng cao, trở thành kẻ có thể chống lại được Nhân Hoàng Thánh Chủ. Đối phó với hai thứ sinh mạng kỳ lạ này cũng không khó khăn lắm. Ý chí bất tử vỡ nát là có thể trùng sinh, có hiệu quả như tam bất diệt cảnh, nhưng bản chất thì lại dũng mãnh hơn rất nhiều. Loại sinh linh kỳ lạ này gần như có thể trường sinh bất tử. Tỷ như Phách Hạ lão tổ kia đã sống từ thời thượng cổ hoàng triều đại thương kia đến tận ngày nay, ngay cả Nghệ Hoàng cũng không thể giết được chết lão ta. Diệp Húc rất muốn nghiên cứu ra sự ảo diệu của ý chí bất tử trường sinh kia. Nếu có thể ứng dụng nó lên người vu sĩ, thì chẳng phải có ý nghĩa là vu sĩ có thể trường sinh bất lão, trở thành những người như tiên nhân viễn cổ sao? Hắn lôi con Hải Đông Thành bị trấn áp trong đỉnh kia ra, khẽ động tâm niệm, trong chớp mắt liền đem ý niệm lan tràn ra ngoài thân Hải Đông Thành. Sau một lúc lâu, hắn đã nắm giữ hết sự ảo diệu của sự bất tử mà con ý chí bất tử này có, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn trả xét thì phát hiện thân thể và pháp lực của Hải Đông Thành hoàn toàn khác với vu sĩ đại vu. Tạo nên con ý chí bất tử này chính là linh khí thuần túy cùng với vô số chấp niệm phức tạp. Số lượng những chấp niệm đó cực kỳ khổng lồ, đến từ những chấp niệm điên cuồng của hàng tỷ phàm nhân, vu sĩ, đại vu xây dựng nên thân thể Hải Đông Thành. Đây là chấp niệm hình thành từ tín ngưỡng cuồng nhiệt của con dân với chính quốc gia của mình, tạo nên ý chí bất tử của đế quốc. Những chấp niệm tín ngưỡng đó chỉ một cái riêng lẻ thì không hề hùng mạnh, mà thậm chí là cực kỳ mong manh. Nhưng hàng tỷ con dân đế quốc, thậm chí là tín ngưỡng của vạn năm, trăm ngàn năm cùng tập kết lại một chỗ thì lại đủ khủng bố, gần như không thể hủy diệt được. Đây là nguyên do giải thích tại sao ý chí bất tử lại có thể bất tử. Nhưng Diệp Húc dù có hiểu biết hết về mấy thứ này thì chúng cũng không hề có tác dụng gì với hắn. Đầu tiên là thân thể của vu sĩ. Đại vu cũng không phải do tín ngưỡng chấp niệm tạo thành. Tiếp theo là ý chí bất tử không có thân thể chân chính. Cùng lắm thì chỉ có thể luyện thành thân thể sau này. Còn có pháp lực của ý chí bất tử chính là linh khí mà không phải tu vi chân chính. Chỉ là dùng linh khí tầm bổ rồi sinh ra pháp lực. Cùng là pháp lực, vu sĩ có thể phát huy ra 10 phần, mà ý chí bất tử thì chỉ phát huy được 7-8 phần. Ba điểm này khiến cho vu sĩ không thể tu luyện giống như ý chí bất tử, không thể đạt được bất tử, trường sinh bất lão như ý chí đó. Có lẽ ta có thể sáng tạo ra một loại tâm pháp có khả năng hấp thụ tín ngưỡng cuồng nhiệt của người khác. Trong lòng của Diệp Húc đột nhiên hiện ra một ý tưởng. Nếu một môn tâm pháp có thể hấp thu được tín ngưỡng cuồng nhiệt của người khác, tuy rằng thân thể vẫn già đi, thậm chí là chết đi, nhưng hồn phách và nguyên thần của hắn sẽ có thể trường sinh bất tử như ý chí bất tử. Hắn lập tức hào hứng bắt đầu suy diễn môn tâm pháp đó. Qua hồi lâu, Diệp Húc cuối cùng cũng đã nhận ra được cơ cấu đại khái cho môn tâm pháp này. Theo lý luận thì tu luyện môn tâm pháp này còn có thể hấp thụ tín ngưỡng của người khác thay thế cho nguyên thần của mình. Cuối cùng nguyên thần sẽ bị tín ngưỡng đồng hóa biến thành bất tử. Môn tâm pháp này xem ra vô dụng với ta, không có thân thể. Cho dù có bất tử thì có chút lạc thú nào nữa. Hơn nữa, muốn tụ tập tín ngưỡng thì cần phải truyền đạo, cần phải thành lập đế quốc hoặc là tuyên truyền giáo lý, khiến cho người khác tín ngưỡng mình. Cứ cho là thống nhất được thế giới vũ hoàng thì cũng cần mấy chục nghìn năm mới có thể tập trung đủ tín ngưỡng để trở thành người như Phách Hạ lão tổ. Khổ tu mấy vạn năm cùng một đống phiền toái lớn mới có thể đạt được tới 7-8 phần tiêu chuẩn của vũ hoàng. Lại không có thân thể thì thật quá bất thường. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, đem đám tâm pháp này hóa thành văn tự, đưa vào trong một hòn đá cổ trong thạch cổ thư viện của Hoàng Thuyền Ma Tông, tùy tay định xuống một cái giá, một linh mạch bậc một, rồi là không để ở trong lòng nữa. Hắn không ngờ là một tâm pháp mà hắn vô ý có được, đây lại có thể là có kẻ vô tình tìm thấy, khai sáng ra một loại thánh địa vu đạo khác, thậm chí còn dựa vào một tâm pháp này mà tu thành vu hoàng. Lục trường, ta không thể luyện hóa máu của vu tổ, nhưng giờ thực lực ta tăng vọt, luyện hóa nó cũng không phải là một việc khó. Diệp Húc chớp động ánh mắt, giơ tay khẽ rung lên một cái, kiến mộc thần trượng lập tức tỏa ra một đạo hào quang màu xanh, quét vào trong càn khôn đỉnh, đảo qua đoàn máu vu tổ kia, dễ dàng liền luyện hóa sạch sẽ, chưa từng phân đến linh tính của máu vu tổ. Đoàn máu vu tổ này từ từ dâng lên từ trong càn khôn đỉnh, giống như hổ phách màu vàng rực rỡ, năng lượng hùng mạnh bên trong đủ để so sánh với nhân hoàng. Đoạn huyết mạch này được hắn luyện hóa xong, chỉ còn lại tầm một nắm tay. Ma tính bên trong đã không còn nữa, chỉ để lại năng lượng thuần túy thôi. Một đoạn huyết mạch của Vu Tổ đã hùng mạnh, có thể sánh với nhân hoàng như thế. Vậy chân thân của Vu Tổ thì sẽ hùng mạnh đến bậc nào đây? Diệp Húc thất thần mất một lúc. Nếu hắn hấp thu máu Vu Tổ thì có thể tăng tu vi lên rất nhiều. Tử chân cũng sẽ tăng thêm, đạt tới một độ cao mới. Tuy máu của Vu Tổ dù tốt, nhưng Diệp Húc cũng không thể để trong lòng, không hề có chút ý định hấp thụ nó. Huyết thống chất chứa trong máu thật sự quá mạnh, dung hợp nó vào sẽ khiến cho huyết mạch của mình nhiễm huyết thống của vị Vu Tổ kia, làm cho huyết mạch của mình không tinh khiết. Sau này nếu sinh con đẻ cái, thì có khi còn sinh ra quái thai. Cực khổ đôi con lớn lại phát hiện trong huyết mạch của con và thê tử của mình còn là huyết mạch của yêu ma hay yêu quái nào đó khác, thậm chí là sinh ra yêu ma quỷ quái cùng những chuyện ổ lòng cũng rất có khả năng sinh ra. Tuy ta không cần thứ máu Vu Tổ này, nhưng dùng đó để nâng cao thực lực và tư chất, đánh vỡ giới hạn tư chất con người cũng vẫn là có một thứ không tệ. Diệp Húc nghĩ đến đây, lập tức trải thần niệm ra toàn quan tinh phong, tìm ra được ba vị đại minh tôn vương, Già La, Bảo Hiền và Tu Đề. Già La, Tu Đề, Bảo Hiền, ba người các ngươi lại đây. Sau khi Ma Hoàng rời đi, năm người Già La Minh Tôn có đánh chết cũng không dám rời khỏi Hoàng Tuyến Ma Tông vì sợ bị Ma Hoàng xử lý. Hằng Cổ Ma Vực lấy cường giả vi tôn. Ba người Già La tuy cũng là những cường giả xuất sắc đấy, đường đường đại minh tôn vương, nhưng đối mặt với Ma Hoàng thì lại có một loại sợ hãi đã ăn sâu vào trong xương tủy rồi. Diệp Húc gọi ba vị đại minh tôn vương đến, khẽ búng tay một cái. Chỉ thấy đoàn máu Vu Tổ đã lờ lửng giữa không trung. Hắn cười nói, đoàn máu huyết này chính là máu của Vu Tổ trên thiên giới bị thương chảy ra. Còn điều mà cấp nhân hoàng sinh ra từ trong đó đã bị ta giết chết. Lúc này ma tính trong máu cũng đã được ta luyện hóa sạch sẽ. Không biết ba người các ngươi có nguyện ý dung nhập đoàn máu Vu Tổ này không? Máu Vu Tổ ư? Ba vị đại minh tôn vương kích động, vừa mừng vừa sợ. Ma tộc tôn sùng sức mạnh nên không hề để ý tác dụng phụ của máu Vu Tổ. Không ngờ chủ công còn có thứ tốt bậc này. Tu Đề Minh Tôn không khỏi thất thanh. Dung nhập máu của Vu Hoàng là có thể tăng tù chất lên diện rộng. Nghe nói, thời thượng cổ, Vu Hoàng sinh ra con đối dòng liền cắt bàn tay mình lấy máu tươi nuôi dưỡng con, nâng cao tư chất cho bọn chúng. Bởi vậy con của Vu Hoàng, ai đấy cũng đều là người phi phàm với thành tựu rất lớn. Ánh mắt của Già La Minh Tôn sáng lên, lão cười ha hả nói, máu Vu Hoàng đã tốt như thế, huống chi là máu Vu Tổ, hơn Vu Hoàng không biết bao nhiêu kia. Đoàn thánh huyết này có khi còn có thể làm cho người ta có tư chất vấn đỉnh Vu Hoàng ấy chứ. Bảo Hiền Minh Tôn chớp động ánh mắt, ha ha cười nói, chủ công, ta đầy tư chất kém cỏi nhất, xin hãy ban đoàn máu huyết này cho lão Ngưu đi. Già La Minh Tôn nắm chặt nắm đấm với bộ mặt dữ tợn, trực đuổi vùng đến vung đi sau người. Lão nhà răng cười gằn, đoàn máu Vu Tổ này đương nhiên là thuộc về người có nắm đấm to nhất. Bọ cạp chết tiệt, người đã là nhân hoàng rồi mà vẫn còn tranh với chúng ta ư? Bảo Hiền Minh Tôn giận tím mặt, được, hôm nay lão Ngưu liền đọ sức với người, cho người biết cái gì là trời cao đất rộng. Tu Đề Minh Tôn cũng đằng đằng sát khí, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị hạ sát thủ, đại chiến một trận để tranh đoạt dòng máu Vu Hoàng này.